vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 595, lão bản gặp mặt. Cái này, kết thúc. Takasisu nhìn xem hư không cự long bị thôn phệ, sau đó cũng cảm nhận được hoang cổ long thành truyền đến tin tức. Nhìn xem đã biến thành một cái khối cầu cực lớn hoang cổ long thành. Takasisu còn cảm giác có chút không thể tin được. Kết thúc, sớm đâu. Cự xà nghe được Takasisu lời nói, đang khi nói chuyện thân thể phát sáng, thải quang vặn vẹo ở giữa hóa thành một nữ tử rơi xuống Takasisu trước người. Nữ tử dáng người cao gầy, khí chàng mười phần, mặc dù mặc trên người chính là đồ thể thao quần khoản đồng phục làm việc, nhưng vẫn như cũ là một cái siêu cấp siêu cấp siêu cấp đại mỹ nữ. Mái tóc bồng bềnh, tại cái này hư không bên trong có thể không gió mà bay. Ngươi là ai? Trông thấy nữ tử trước mắt, Takasisu trái tim bỗng nhiên nhảy lên mấy lần. Không nên hiểu lầm, đây không phải động tâm, chỉ là cảm nhận được thân thiết. Takasisu kỳ thật đã đoán được nữ tử trước mắt cùng mình quan hệ, hoặc là nói cùng chính mình trái tim bên trong cái kia cổ thần lực quan hệ. Từ vừa vặn huyền băng hắc thủy xuất hiện lúc, chính mình trái tim bên trong thần lực ngay tại sao động. Lúc đầu Takasisu thành thần là có cơ hội luyện hóa cái này một thân lực lượng, để toàn bộ trở thành lực lượng của hắn. Thần thánh chi hữu chính là như thế, đã hoàn toàn trở thành Takasisu lực lượng, nhưng là trái tim bên trong thần lực lại ngoan cường giống như là hầm cầu bên trong tảng đá. Làm sao luyện hóa đều không được. Chờ chút, hầm cầu bên trong tảng đá. Ách, nói sai, nói chung rất khó luyện hóa. Hiển nhiên là cấp bậc cực cao thần lực. Đối với cái này thần lực Takasisu lấy nó không có cách, cũng chỉ có thể tiếp tục bỏ mặc, giữ lại làm át chủ bài cùng phục sinh năng lượng nơi phát ra. Ta là ai? Ha ha ha. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, bị Takasisu hỏi một chút, trước mắt mỹ nữ đột nhiên rất là hưng phấn nói ra một loại nào đó kinh điển lời kịch. Ngươi là đội Rocket? Takasisu đoạt đáp, ngoặc kép, không phải. Bị đánh gãy mỹ nữ một mặt oán khí phủ nhận, ta là nữ thần của ngươi. Ngươi trái tim bên trong viên kia thần lực băng cầu chính là ta lúc đầu đưa cho ngươi đồ vật. Vốn là nghĩ biểu đạt một cái áy náy, nhưng là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền mang theo đồng bạn của ngươi thành tựu thần vị. Ân, liền ngươi cái này thành thần tốc độ, tại ta biết trong phàm nhân có thể hàng 10 vị trí đầu. Mỹ nữ nữ thần mở miệng nói, mà Takasisu nghe xong, Takasisu hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó chỉ vào mỹ nữ nữ thần đồng phục làm việc ngực tiêu chí nói ra. Nguyên lai là ngươi, ta nhận ra cái này tiêu chí. Là cái kia chuyển phát nhanh công ty. Lúc đầu ta chính là bị này nhà công ty xe chuyển phát nhanh đụng. Hụ hụ hụ hụ, Takasisu lời nói vẫn chưa hết liền bị nữ thần đưa tay đập vào trên bờ vai, sau đó một trận ho khan đánh gãy. Ngoài ý muốn, một hồi nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Nữ thần mang trên mặt thuần chân dáng tươi cười nói ra. Ngoặc kép, Takasisu cũng bó tay rồi. Chính mình lúc ấy trực tiếp bị đụng chết, cũng chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn. Thật sự là quá xem thường người. Nếu không phải nữ thần đặt tại Takasisu trên bờ vai tay tránh thoát không xong, Takasisu khẳng định mở miệng phản bác. Gặm gặm, cái kia, trước kia chuyện cũ năm xưa cũng không cần nhắc lại. Chúng ta bây giờ nói một chút chuyện sau đó. Nữ thần bắt đầu nói sang chuyện khác. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Tên của ta là Nữ Hoa. Ân, người trong chỉ nhớ cái kia bổ thiên cái kia. Hiện tại là Đông Phương giới Đại Thánh Tôn. Cũng chính là thế giới Chúa Tể. Nữ thần chính là Nữ Hoa. Takasisu vẫn còn có chút kinh ngạc. Nữ Hoa là ai? thần thoại ở trong nắm bùn tạo ra con người thánh nhân đại năng a. Có thể nói là nhân loại thủy tổ, là người chi mẫu, công tích rất nhiều, nổi danh nhất tự nhiên là nữ hoa bổ thiên truyền thuyết. Thực lực lời nói, truyền thuyết thần thoại không có quá nhiều minh xác giới thiệu. Nhưng là thân vị thánh nhân, lại có mấy cái không mạnh, giống như vừa vặn, trực tiếp trấn áp hư không cự long còn tạm được. Cường đại không cách nào nhìn thẳng, ngoặc kép, tham kiến nữ oa nương nương. Takasisu sửng sốt một chút sau cung kính kính cúi đầu nói. Mặc kệ trước mắt vị này nữ oa như thế nào không đáng tin cậy. Nhưng nếu như nàng thật sự là tạo ra con người cái kia nữ oa, vậy liền đáng giá Takasisu cái này cúi đầu. Ai nha, khách khí như vậy làm gì? Cái gì nương nương không nương nương, đã sớm không gọi như vậy, ngươi bây giờ hoặc là gọi ta thánh tôn, hoặc là gọi ta lão bản, không được kêu nương nương, đều đem ta kêu lão già đi. Nữ oa lắc lắc mái tóc thật dài nói, ngoặc kép. Takasisu ngẩng đầu, ánh mắt cổ quái nhìn xem nữ oa, nương nương có thể đem người hô lão còn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa, làm nhân loại thủy tổ nữ oa, còn có ai so với nàng niên kỷ càng lớn? Uy, trong lòng ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì bất kính sự tình? Nữ oa phủi Takasisu liếc mắt, không dám không dám, vậy ta gọi nương nương thánh tôn đi. Chỉ là, lão bản là có ý gì? Takasisu khó hiểu nói, nha, ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ tại đưa chuyển phát nhanh. Tự mình lái nhà chuyển phát nhanh công ty, cho một ít kỳ kỳ quái quái sinh linh đưa chút đồ vật. Thân là công nhân viên của ta, người gọi ta lão bản cũng là có thể lấy. Nữ oa đáp lại, ta lúc nào thành ngươi nhân viên? Takasisu kém chút nhảy dựng lên. Lúc nào? Vẫn luôn là a, từ ngươi tiếp nhận lực lượng của ta bắt đầu. Ngươi coi như công nhân viên của ta dự bị dịch. Thành thần đằng sau liền tự động chuyển chính. Nữ oa kiêu ngạo nói. Cái quỷ gì nha? Ta không biết. Takasisu đầu dao động cùng như trống lúc lắc. Uy, ý gì a? Quên gốc cái kia. Ngươi đừng quên. Ngươi vốn là vậy chúng ta đông phương giới người. Vì để cho ngươi thành thần, ta thế nhưng là lấy ra không ít hàng tích chữ. Kiến mộc giới chỉ còn có cửu đỉnh đều đưa ngươi. Ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nữ oa cũng tựa hồ có chút gấp. Tới tay con vịt sao có thể bay. Ngoặc kép. Quả nhiên, ta những cái kia ban thưởng đều tại sự điều khiển của ngươi bên trong. Takasisu nhìn xem nữ oa, thản nhiên nói. Điều khiển, mà tương đương cũng không cần nói khó nghe như vậy. Liền mấy cái trọng yếu đạo cụ là ta đưa cho ngươi. Cũng là vì để ngươi càng nhanh mạnh lên tương đương không cần cảm ơn ta. Hì hì ha ha tương đương, nữ oa thè lưỡi. Rất là hoạt bát, vì cái gì, cái gì vì cái gì? Vì cái gì cấp thiết như vậy để cho ta thành thần? Takasisu lần nữa đặt câu hỏi, mà nghe được Takasisu vấn đề này. Nữ oa trầm mặc, trong mắt của nàng hiện lên một tia giãy giụa. Nhìn thoáng qua Takasisu, lại liếc mắt nhìn Takasisu sau lưng chín người. Cuối cùng, ta gấp như vậy để ngươi còn có các nàng thành thần. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là để các ngươi thủ hộ Đông Phương giới. Bây giờ Đông Phương đã thực sự quá trống trải. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có ta cùng Phục Long hai vị thần linh. Phục Long là ta làm ra khôi lỗi. Hắn cũng là nhiều khôi lỗi ở trong duy nhất sinh ra chân chính thần hồn. Sau đó mở ra tiểu thế giới một cái. Hắn là không cách nào phòng chế. Trước kia Đông Phương giới có vô số thần linh tọa trấn. Giống như ta mạnh hoặc là mạnh hơn ta đều nắm chắc vị. Nhưng là hiện tại, đã đều không có ở đây. Bây giờ hư không xâm phạm sắp đến. Ta không thể không tìm kiếm lực lượng mới. Đến bổ sung Đông Phương giới lực lượng phòng ngự chỗ trống. Ngươi, còn có các nàng chín cái. Hết thảy 10 người. Bây giờ toàn bộ thành thần. cái này sẽ là một cỗ mạnh nhất tân sinh lực lượng. Đông phương giới cần các ngươi. Nữ oa rất thành khẩn nói ra. Nàng không có giấu giếm. Mặc dù có chút lo lắng Takasisu mấy người sau khi nghe xong sau vứt bỏ Đông Phương Kairima. Nhưng nàng vẫn là không có giấu giếm đem Đông Phương giới tình huống hiện tại nói ra. Hơn nữa hơi ngưng lại sau. Ta biết, ta không có đi qua đồng ý của ngươi liền làm những thứ này để ngươi có chút không vui. Nhưng là xin ngươi tin tưởng, ta từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì ác ý. Takasisu nghe xong nhíu mày, nữ oa lời nói hắn không có đi hoài nghi, bởi vì cũng không có đáng giá nói láo địa phương. Hắn quay đầu nhìn Kanet các nàng liếc mắt, trông thấy các nàng trước mắt tín nhiệm quang mang. Takasisu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía nữ oa. Đông phương giới, là ta đản sinh địa phương, ta sẽ vì nàng mà chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.